Nhĩ Đàm luyến ái Vi Hà bất án sáo lộ lai. Chương 12, trước khi lên đường một pháo đỉnh ba. Góc truyện audio.com, lúc cực đại của Cố Diễn bị Tô Thường ngậm trong miệng cùng kem lạnh, vừa mới tiến vào suýt chút nữa bắn ra, quá kích thích, một nửa băng một nửa lửa hòa quyện làm cho hắn sảng khoái muốn trợn trắng mắt. Vật kia của hắn đâm ở bên trong, Tô Thừa không cách nào khép miệng lại, hỗn hợp màu trắng đục cùng hồng nhạt hợp lại cùng nhau, khó giải thích được khiến Cố Diễn nhớ tới bộ dáng hậu huyệt của Tô Thừa bị hắn bắn sau đó từ từ chảy ra tinh hoa của hắn, khiến hắn càng thêm kích động. Cố Diễn không nhịn được động mất lần, sau khi cảm giác được Tô Thừa không có cách nào bao lấy, do dự định đem vật kia của hắn rút ra. Tô Thừa lại đột nhiên mút chặt, ánh mắt Cố Diễn nhìn tới, nghe thấy Tô Thừa mơ hồ không rõ mà nói. Anh, a ưm, có thể bắn vào, quá phóng túng. Cố Diễn nhìn người quỳ trên người khẩu giao cho mình, ánh mắt càng nóng rực, trên giường bị kem chảy ra làm ướt một mảnh. Tay hắn không tiếp tục chơi đùa nụ hoa Tô Thừa, cái kia dưới thân Tô Thừa cũng ngạnh không chịu nổi. Cố Diễn rất muốn nhanh tiến vào thân thể y, cho nên lần này không nhẫn nhịn cảm giác muốn bắn, sau khi sờ sờ đầu Tô Thừa liền bắn vào trong miệng y. Tô Thừa đột nhiên cảm thấy hắn bắn, ma xui quỷ khiến nuốt xuống, đem vật kia của hắn cùng nước kem lạnh tan chảy cùng lúc nuốt vào. Cố Diễn thật sự cảm thấy không chú tâm thao y nhất định sẽ có lỗi với bản thân. Đem người áp trên người mở rộng hai chân y ra, lấy ngón tay quét chút kem lạnh còn lại trong hộp đâm vào hậu huyệt y. Tô Thừa đã động tình từ lâu, tiếp nhận cũng không khó khăn lắm, chỉ bị chất lỏng lạnh lẽo tiến vào mà cảm thấy có chút kỳ quái, khiến y không nhịn được uốn éo. Cố Diễn vỗ một cái vào mông y, khàn giọng. Đừng có phóng túng, Tô Thừa, thật con mẹ nó chứ không phải tôi muốn phóng túng à, mức độ trơn không đủ e sẽ làm Tô Thừa bị thương. Cố Diễn trực tiếp cầm hộp chứa kem lại gần, làm cái động tác đổ hết vào hậu huyệt, một nửa chất lỏng sền sệt từ động tác trên tay hắn càng tiến nhiều vào trong hậu huyệt Tô Thừa. Xúc cảm lạnh lẽo làm bên trong y co rút chặt một trận. Cố Diễn mới vừa bắn một lần, lại bị lửa nóng bên trong y làm cảm giác căng chặt khởi động sắc dụng. Ngón tay thứ hai cũng rất nhanh thêm vào, bên trong Tô Thừa bị quấy nhiễu có chút chịu không được, nắm ga trải giường nói. Vào đi, thật ngứa, Cố Diễn, Cố Diễn. Cố Diễn liền dần dần cứng lên, nhưng chuyện này cũng chưa tới lúc, mở rộng còn chưa đủ, chờ sau đó hắn lên máy bay Tô Thừa bị chơi hỏng thì phải làm sao? Cho nên Cố Diễn lạnh lùng cứng rắn nói một câu. Nhẫn nhịn, Tô Thừa đã sớm nhịn không được, kem tan chảy phun trào bên trong cơ thể y, mang theo một trận ngứa ngáy mãnh liệt, khóe mắt Tô Thừa không thể khống chế chảy nước mắt. Em muốn anh, tiến vào, tiến vào. Cố Diễn cắn môi, tự hồ có chút do dự, cuối cùng kiên trì từ từ đi vào hậu huyệt của y, chậm rãi đẩy vào. Hai người đồng thời phát ra một trận thở dài thỏa mãn. Cố Diễn nhìn y dần dần có thể thích ứng, động tác cũng không cẩn thận từng ly từng tí một nữa, tự hồ muốn đem mấy ngày hai người không thể ở chung bù đắp. Tô Thừa hai tay bị buộc lên đỉnh đầu, hạ thân bị kịch liệt va chạm, một trận khoái cảm ập tới cơ hồ chôn vùi cả hai người, chỉ có thể không có ý thức gọi tên Cố Diễn, cầu xin nhanh một chút, sâu một chút, một hồi chỉ có thể mang tiếng khóc nức nở xin tha, mong hắn chậm một chút đừng đâm sâu vào điểm kia. Góc truyện audio.com, Tô Thừa bị làm mấy lần, cái mông cong lên thắt lưng lõm xuống tựa hồ vô cùng xấu hổ, mà nguyên nhân chính bởi vì mãnh liệt vui vẻ mấy lần. Cố Diễn rốt cuộc tốt bụng cởi trói trên tay y, mà Tô Thừa đã không còn khí lực, chỉ có thể yếu đuối nằm lì trên giường, tùy ý Cố Diễn trong hậu huyệt hung hăng mãnh liệt ra vào. Sau đó dưới vòi sen buồng tắm cọ rửa cho Tô Thừa một lần, cách giờ máy bay cất cánh còn không tới 40 phút. Hai người ôm nhau như trẻ sơ sinh dính lấy, nói đủ thứ chuyện. Phần lớn thời gian đều là Tô Thừa nói chuyện vui chơi trong trường học của mình, nói sự tình trong phòng làm việc. Cố Diễn nghe thấy chơi vui liền mặt mày cong cong cười rộ lên, một đôi tay không thành thật đảo quanh trong ngực y, đầu vê Tô Thừa bị đùa bỡn quá độ mà mang theo cảm giác tê liệt cường đại, đụng vào liền như bị điện giật, thật sự hết cách rồi, không thể làm gì khác là kéo tay hắn lại, không cho tiếp tục làm chuyện ác. Em sẽ về sớm một chút, chỉ là trở lại đúng lúc gặp được họp mặt bạn cũ, tránh không được ở thêm mấy ngày. Thế nhưng em có thể đảm bảo anh sau khi về nước không lâu sau có thể nhìn thấy em. Tô Thừa nói, Cố Diễn dựa vào ngực y dáng dấp vô cùng ngoan ngoãn, một điểm cũng không nhìn ra khí thế hung ác lúc ân ái muốn đem người ăn sạch. Ừ, anh chờ em trở lại. Cố Diễn gặm trên cằm y một cái, ánh mắt sáng quắc. Tô Thừa ngầm hiểu, cúi đầu cùng hắn hôn môi. Trên đường phải cẩn thận, em sẽ nhớ anh. Cố Diễn đỏ mặt thoạt nhìn rất thỏa mãn. Khách chương.